sau khi một sóng lôi kiếp cuối cùng biến mất, Ninh Thành xông phá kiếp sinh cảnh tầng 1, đi tới kiếp sinh cảnh tầng 2. Ở Lôi Á Tinh, một cái kiếp sinh cảnh tầng 2 căn bản bé nhỏ không đáng kể, Ninh Thành trong lòng vẫn là có chút thỏa mãn. Khi hắn nghĩ đến, hẳn là có rất ít người có thể như hắn như vậy, ở sau khi độ kiếp chính là tầng 2 sao. Hắn hóa đỉnh tầng 7 tiến vào Hải Bắc Thành, hiện khi tu luyện tới kiếp sinh cảnh tầng 2, trước sau tìm cũng không đến một năm. Trước đây Lam Á thế nhưng nói hắn chí ít yêu cầu vài thập niên thời gian, lúc đó mới có thể từ hóa đỉnh cảnh thăng cấp đến kiếp sinh cảnh. Về phần tu luyện tới vực cảnh, vậy càng là phải 100-200 năm. Nếu mà dựa theo hắn tiến độ này, trong vòng 10 năm hắn nhất định sẽ thăng cấp niệm tinh cảnh giới. Ninh Thành cuối cùng là cảm nhận được tinh không tu luyện chỗ tốt. Không chỉ là nơi này tinh không nguyên lực so với bình thường linh khí cường đại hơn nhiều lắm, càng là bởi vì nơi này thiên địa quy tắc xa xa không phải là tu chân giới cùng cấp thấp hư không có thể so sánh. Ngay cả thăng cấp kiếp sinh cảnh, cũng không cần chuẩn bị quá nhiều đồ đạc. Đem chính bản thân tắm sạch sẽ một cái sau đó, Ninh Thành lần thứ hai về tới Hải Bắc Thành. Chính như hắn nghĩ giống nhau, hắn điểm ấy lôi kiếp căn bản cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Trở lại Hải Bắc Thành sau đó, hắn vẫn vốn vậy ý nghĩ, tu luyện, không ngừng tu luyện. Hải Bắc Thành người cùng Ninh Thành như vậy tu vi như nhau rất nhiều. Có thật nhiều người so với Ninh Thành tu vi còn thấp hơn. Cho nên Ninh Thành kiếp sinh cảnh tầng 2 đi ở Hải Bắc Thành trên đường phố, cũng sẽ không có vẻ có bao nhiêu đột ngột. Cút! Một tiếng gầm lên, lập tức một người mặc áo xám thanh niên bay ra, rơi vào trước người Ninh Thành. Nếu mà không phải là Ninh Thành phản ứng cấp tốc, lập tức lui ra phía sau 2 bước. Cái này thanh niên bay ra ngoài đã nện ở trên người của hắn. Thanh niên áo xám vừa định đứng lên, một người tóc màu rám nắng nam tử liền rơi xuống, một cước giẫm ở trên lưng người này thanh niên áo xám, lạnh giọng nói: "Tỉnh Hạo, lần sau ngươi dám ở sòng bạc của ta quỵt nợ, ngươi sẽ trở đi chợ nô lệ sao?" Cút! Nam tử tóc màu rám nắng mắng xong sau đó, phi phun một bãi nước miếng tại đây trên người thanh niên áo xám, lúc này mới chậm rãi xoay người tiến vào một dãy nhà bên cạnh. Ninh Thành thấy trên nhà này kiến trúc viết: "Khắp chốn đệ nhất sòng bạc." Sòng bạc hai bên còn viết một bộ câu đối dạng đồ đạc: "Mênh mông tinh không lai khách, vũ trụ mịt mờ tụ tài." Ninh Thành lắc đầu, không chỉ nói Lam Á nhắc nhở qua hắn nghìn vạn không nên đi loại địa phương này, coi như là Lam Á không nhắc nhở hắn cũng sẽ không đi loại địa phương này. Cái này tên gia hỏa gọi là Tỉnh Hạo thoạt nhìn cũng có niệm tinh tu vi, thế nào còn trầm mê tại trong sòng bạc. Tỉnh Hạo, Ninh Thành lần thứ hai nghĩ đến tên này sau đó, bỗng nhiên ngừng lại, hắn hình như ở địa phương nào đã nghe nói qua tên này. Chỉ là trong thời gian ngắn, Ninh Thành liền nhớ lại hắn ở địa phương nào nghe nói qua Tỉnh Hạo tên này. Trước đây ở Dịch Tinh Đại Lục Nhạc Châu, Tỉnh Hạo hay vẫn còn là một cái nhân vật rất nổi danh. Người này đã từng là Côn Vân Tông đệ tử ưu tú nhất, bởi vì thích một cái ma tu nữ tử, trợ giúp cái này ma tu nữ tử, kết quả đưa đến Côn Vân Tông bị vài đại tông môn liên thủ diệt môn. Lúc đó nghe được chuyện này thời điểm, Ninh Thành đối với Tỉnh Hạo vẫn là vô cùng kính phục. Nếu mà đổi thành hắn, nữ nhân hắn thích bị người đổi giết, vô luận nữ nhân hắn thích là thân phận gì, hắn cũng sẽ không chút do dự toàn lực trợ giúp. Hôm nay Côn Vân Tông sớm đã biến mất ở giữa lịch sử sông dài, Tỉnh Hạo này cũng không biết có phải hay không là người kia đã từng ở Côn Vân Tông. Nghĩ tới đây, Ninh Thành cố ý đi tới trước mặt đối phương, ôm quyền hỏi: "Vị tiền bối này, ta muốn xin hỏi một chút tiền bối biết Nhạc Châu Côn Vân Tông sao?" Dù cho Tỉnh Hạo thoạt nhìn rất là chật vật, hắn là niệm tinh tu vi, Ninh Thành hay là không dám tùy ý. Nguyên bản đối với Ninh Thành một cái nho nhỏ kiếp sinh cảnh tu sĩ, người này áo xám nam tử căn bản cũng không có lưu ý. Dù cho hắn bị sòng bạc đá ra, hắn cũng là một cái niệm tinh cường giả. Ninh Thành một cái nho nhỏ kiếp sinh cảnh tu sĩ, hắn sao lại để ở trong mắt? Bất quá đang nghe lời của Ninh Thành sau đó, hắn cả người chấn động, lập tức há to miệng nhìn chằm chằm Ninh Thành. Ninh Thành không cần đối phương nói chuyện, cũng biết hắn suy đoán hoàn toàn chính xác. Tỉnh Hạo này chính là trước đây Nhạc Châu Côn Vân Tông cái kia đệ tử ưu tú nhất Tỉnh Hạo. Làm sao ngươi biết Nhạc Châu Côn Vân Tông? Ngươi đến từ địa phương nào? Một hồi lâu đi qua, Tỉnh Hạo lúc này mới vội vàng hỏi. Ninh Thành lại vào lúc này cảm thấy vài đạo mịt mờ thần thức từ trên người của hắn đảo qua đi. Cái loại này thần thức tuyệt đối không phải là thiện ý. Ninh Thành thở dài, xem ra Tỉnh Hạo ở Hải Bắc Thành đắc tội cường giả A. Hắn lại ở không đi gây sự nói chuyện với Tỉnh Hạo, hiện tại cũng không biết có phải hay không là rước họa vào thân. Xin lỗi. Tỉnh Hạo bỗng nhiên đối với Ninh Thành nói xin lỗi một câu, sau đó lần thứ hai lo lắng hỏi. Xin hỏi Côn Vân Tông hiện tại hoàn hảo sao? Sư phụ ta. Tỉnh Hạo không phải là đứa ngốc. Hắn nhìn thấy Ninh Thành biểu tình, nói không có hỏi hết liền đoán được một phần kết quả. Ninh Thành không có giấu giếm. Ta đến Nhạc Châu thời điểm là chưa từng thấy qua Côn Vân Tông. Nghe nói thật lâu trước đây, Côn Vân Tông đã bị vài đại tông môn liên thủ tiêu diệt. Hôm nay 2C. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486 Mạc Tương Y thật bị diệt. Bị diệt. Là ta hại tông môn, ta hại sư phụ, là ta làm hại. Tỉnh Hạo tự lẩm bẩm nửa ngày, thậm chí đều quên nói chuyện với Ninh Thành. Ninh Thành lắc đầu xoay người rời đi, không có tiếp tục nói chuyện với Tỉnh Hạo. Trước nghe nói Tỉnh Hạo vì nữ nhân mình thích dám cùng toàn bộ Nhạc Châu đối kháng, hắn cảm thấy người này không sai, lúc này mới có một tia tỉnh táo đồng tình cảm giác. Khi cùng Tỉnh Hạo nói mấy câu sau đó, hắn cảm giác tính cách Tỉnh Hạo có chút nhu nhược. Nếu như là hắn biết có loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp trở lại những tông môn kia đã tiêu diệt Côn Vân Tông toàn bộ san bằng. Chính như ở Lạc Hồng Kiếm Tông trên đầu Diệu Võ Dương Oai Xích Tinh Kiếm Phái bình thường giống nhau, bất quá lúc này Xích Tinh Kiếm Phái đã bị hắn diệt thành cho bụi. Ngươi chờ một chút. Tỉnh Hạo phản ứng kịp, đuổi theo Ninh Thành. Ninh Thành ôm quyền, tiền bối còn có chuyện gì sao? Sau này liền trực tiếp gọi ta là Tỉnh Hạo sao? Ta cũng không biết bao lâu không có thấy người Dịch Tinh Đại Lục, chúng ta coi như là người cùng gia hương sao? Có thể cùng nhau ngồi một hồi sao? Tỉnh Hạo trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Ninh Thành có thể từ trong mắt hắn nhìn ra hắn sâu trong nội tâm này một loại cô độc. Cũng chỉ có ở trong tinh không mới có thể tương lai tự một cái tinh cầu người xem như người gia hương. Được rồi. Ninh Thành biết vô luận hắn có thể hay không cùng với Tỉnh Hạo ngồi một chút, sau đó khẳng định có người sẽ chú ý tới hắn. Đã như vậy, hắn còn không bằng đem chuyện hỏi rõ, miễn cho căn bản cũng không cần mang oan uổng. Tỉnh Hạo mang theo Ninh Thành tiến vào một nhà tức lâu cũng không là rất lớn, đối với tiểu nhị vẫy vẫy tay, hai bầu Mạc Tương Y. Nói xong, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng nhỏ giọng hỏi Ninh Thành, ngươi có hắc tệ sao? Mạc Tương Y rượu giá cả không thấp, một bầu yêu cầu 10 vạn hắc tệ, trên người ta một cái đồng cắc cũng không có. Ninh Thành gật đầu. Chút tiền ấy hắn vẫn phải có. Không nói trên người hắn còn có 1 tỷ hắc tệ, chính là lam mỏ khoáng thạch cũng có một đống. Sau một lát, tiểu nhị đưa tới 2 cái màu xám cho bầu rượu. Ninh Thành cầm lấy một bầu rượu trong đó, thấy mặt trên bầu rượu còn viết một loạt chữ. Thường tương cách, tâm mạc khí, sa tinh trông, mạc tương y. Thường tương cách, tâm chớ khí, sa tinh trông, mạc tương y. Tỉnh Hạo lẩm bẩm đọc một lần. Lúc này mới mở ra bầu rượu chính là một ngụm lớn. Tên này không phải là thất tình sao? Ninh Thành nghĩ tới cái kia ma nữ. Hắn cũng không hỏi loại chuyện này. Cũng mở ra bầu rượu uống một ngụm. Rượu cũng không quá mạnh, như một loại nước suối tư nhuận yết hầu. Nói thật ra, Ninh Thành không thích loại rượu này lắm. Hắn ưa rượu mạnh một chút, uống ở trong miệng như hỏa thiêu. Tiến vào ngực có thể kích phát hào hùng cái loại này. Bất quá Ninh Thành rất nhanh thì cảm giác được rượu Mạc Tương Y đáng sợ, rõ ràng uống là rượu, lại có một loại thương cảm ôm ấp tình cảm đi lên. Thật giống như hắn thật không có gắn bó, một loại ly biệt vẻ u sầu xông lên đầu. Hắn dường như đứng ở bên trên một diệp cô thuyền cô độc gần dọc theo vô tận sông dài đi xa. bờ sông Trường Đình, Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa nắm tay yên lặng nhìn hắn. Cái loại này chờ mong hắn sớm ngày trở về nhãn thần, để cho trong lòng hắn cảm giác được một loại thiêu cháy. Cái này so với dao nhỏ lửa nóng còn muốn cho người cảm giác được một loại dày vò cùng cuồng bạo hơn. Thường tương cách, tâm mạc khí, xa tinh trông, mạc tương y. Không được, Ninh Thành bỗng đứng lên. Hắn không muốn xa tinh trông. Ai, xem ra bằng hữu giống như ta, cũng là kẻ si tình. Loại này mạc tương y rượu là kém nhất một loại. Nếu như là bầu rượu màu xanh đựng mạc tương y rượu, ngươi sớm đã trầm luân đi vào, lại cũng không cách nào tỉnh lại. Tỉnh Hạo thở dài một tiếng nói. Ninh Thành đánh cái dùng mình, tỉnh táo lại. Hắn chỉ là uống một hớp rượu mà thôi. Đa tạ tỉnh huynh nhắc nhở. Ninh Thành rất là cảm kích đối với Tỉnh Hạo ôm một cái quyền. Hắn cảm thấy tâm tính của mình còn chưa phải là rất kiên định. Tâm cảnh của hắn xa xa chưa hoàn thiện. Bằng không hắn há có thể sẽ bởi vì một ngụm rượu mất đi chấn định. Chính như Tỉnh Hạo nói, tương lai ở vô tận trong tinh không, hắn còn không biết muốn gặp phải bao nhiêu sự tình khiêu chiến tâm tình. Hôm nay hắn ngay cả một ngụm rượu cũng không thể bảo trì bản tâm mà nói. Vậy tương lai sẽ làm sao? Tốt, thảo nào kiếp sinh cảnh liền có thể đi tới Lôi Á Tinh. Quả nhiên không sai. Ta còn không có thỉnh giáo bằng hữu quý tính. Tỉnh Hạo trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Trên mặt dường như cũng không có vẻ chán trường cùng thê lương như lúc trước bị người dẫm ở dưới chân. Ninh Thành giật mình. Hắn cảm giác được Tỉnh Hạo trước ở trên đường cái loại này biểu hiện tuy rằng chân thực. Nhưng cũng có một chút giả bộ thành phần. Hắn bất động thanh sắc ôm quyền nói. Ta là Ninh Thành. Cũng là vô tâm được một cái tụ tinh tu vi tiền bối mang tới nơi này. Lam Á tu vi vẫn chưa tới tụ tinh. Ninh Thành nói như vậy là cảm giác được Lam Á muốn thăng cấp tụ tinh cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Còn có chính là hắn cũng muốn nói một cái chỗ dựa vững chắc đi ra. Ninh huynh đệ, mỗi người đều có bản thân cố sự. Ngươi đi tới nơi này nói vậy cũng có bản thân cố sự. Ta sẽ không hỏi ngươi cố sự. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết chuyện xưa của ta. Nếu mà ngươi cảm thấy ta không đáng lãng phí thời giờ của ngươi, ta sẽ không trách ngươi. Tỉnh Hạo nói đến đây lần thứ hai uống xong một ngụm lớn mạc y rượu. Nàng tên là Thạch Ngu Lan, là nữ nhân xinh đẹp nhất mà ta cả đời này từng gặp. Vì nàng, ta có thể vứt bỏ bản thân tất cả, dù cho nàng là một ma tu. Ninh Thành biết Tỉnh Hạo là đang nói chuyện giữa hắn và cái kia ma nữ. Hắn cũng không có cảm thấy không nhịn được, loại chuyện này nghe một chút cũng không sao. Nàng liên tục giết vài đại cửu tinh tông môn trọng yếu đệ tử, thế nhưng ta vẫn như cũ đứng ở bên nàng, ta đem nàng đưa tới tông môn. Đây rõ ràng là một món phi thường chuyện bí mật, nhưng không biết vì sao bị người phát hiện. Vài đại cửu tinh tông môn liên hợp còn lại lớn nhỏ tông môn thảo phạt chúng ta Côn Vân Tông, sư phụ ta vì bảo vệ ta. Đem ta len lén đưa đi, ha ha. Tỉnh Hạo cười ha ha một tiếng, cầm bầu rượu lên lại là rầm rầm vài hớp mạc tương y rượu tiếp nữa. Chỉ là trong mắt của hắn tất cả đều là nước mắt. Ngày hôm nay ta mới biết được, ta mất đi không chỉ là sư phụ ta, còn có tông môn ta, vô số đồng môn sư vinh đệ, sư tỷ muội. Ta không phải người, ta ngay cả một cái xúc sinh cũng không bằng, ha ha. Tê Duy Hện Ca Pi tại Truy Ên Y Y Ninh Thành lặng lẽ không nói gì. Hắn đoán được, Tỉnh Hạo rời đi tông môn sau đó nói không chừng là mang theo Thạch Ngu Lan tiến vào thiên lộ. Về phần là thế nào đi tới Lôi Á Tinh, Ninh Thành cũng không có ý định hỏi. Liền trước lúc này, hắn đồng dạng cũng không biết chính bản thân sẽ đến Lôi Á Tinh. Nếu mà chuyện này đổi thành hắn sẽ làm sao? Ninh Thành lặng lẽ hỏi mình. Hắn rất nhanh liền được đáp án. Nếu mà hắn biết rõ sư môn sẽ bị diệt môn dưới tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không một mình đào sinh, huống chi còn có một sư phụ đáng kính như vậy. Ninh Thành cũng không có vì vậy khinh bỉ Tỉnh Hạo. Tỉnh Hạo thoạt nhìn rất là lạc phách, phỏng chừng cũng là cùng tâm lý của hắn có quan hệ. Bằng không một cái niệm tinh tu sĩ lại kém cỏi, còn không đến mức bị người dẫm ở đầu đường. ta cùng nàng dựa vào một món pháp bảo vọt vào dịch tinh hải bầu trời thiên cương không gian, nhưng là chúng ta không cố ý lại quấn vào không gian sụp đổ, lại lúc đi ra đã là trong tinh không. Nghe đến đó, Ninh Thành trong lòng là vô cùng khiếp sợ, không phải là bởi vì Tỉnh Hạo cùng Thạch Ngu Lan có thể đi vào thiên cương không gian, mà là bởi vì hai người cuốn vào không gian sụp đổ dĩ nhiên không chết, còn đi tới trong tinh không. Phải biết rằng coi như là Lam Á Toái Tinh Tu Vi, cũng thiếu chút nữa chết ở giữa không gian sụp đổ. Tỉnh Hạo này dùng là pháp bảo gì? Lợi hại như vậy. Tỉnh huynh, ta nghe tụ tinh tiền bối đã dẫn ta tới kia nói, người muốn ở trên hư không sụp đổ trung gian mạng nhỏ rất khó giữ a. Ninh Thành không có trực tiếp hỏi Tỉnh Hạo dựa vào là pháp bảo gì, bất quá lời này cũng biểu lộ nghi ngờ của hắn. Nếu mà Tỉnh Hạo không trả lời, hắn cũng sẽ không tiếp tục hỏi. Loại vật này đối với người nào mà nói đều là bí mật. Tỉnh Hạo ở chung quanh đánh một cái cách âm cấm chế, thở dài nói, Ninh huynh đệ, ta vốn là không có tính giấu giếm ngươi. Đó là một cái thế giới, là ta ở một lần ngẫu nhiên cơ duyên nhận được. Công pháp của ta có thể càn quét toàn bộ dịch tinh đại lục, cũng là bởi vì cái thế giới kia. Tiểu thế giới. Ninh Thành lòng nói tiểu thế giới chính hắn liền có một cái. Kỳ thực giống như bình thường nhẫn không có gì khác nhau. Hắn ở trên hư không sụp đổ người ở trung gian mạng nhỏ dựa vào là Huyền Hoàng Châu, cũng không phải là tiểu thế giới. Tỉnh Hạo lắc đầu, không phải là tiểu thế giới, là chân linh thế giới. Ta phải đến thế giới này thời điểm, chính là nhờ chân linh thế giới. Lúc đó chúng ta tiến vào là cấp thấp mặt biên hư không sụp đổ, một khi tiến vào cao cấp mặt biên hư không sụp đổ, ta phỏng chừng chân linh thế giới cũng không giữ được. Ninh Thành nhíu mày một cái, hắn không có hỏi lại, chân linh thế giới hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tiến vào tinh không sau đó, ta đem chân linh thế giới tặng cho nàng. Về sau chúng ta lưu lạc đến Lôi Á Tinh, đi tới Hải Bắc Thành. Ở giữa Hải Bắc Thành, ta nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm tài nguyên cho nàng tu luyện. Lôi Á Tinh cường giả nhiều lắm. Bên trong tinh cầu tài nguyên tu luyện cơ hồ bị người cướp đoạt không còn. Ta chỉ có thể đi tới tinh không tìm kiếm tài nguyên. Có một lần, ta tìm được một phần hỏa thuộc tính bản nguyên. Nàng vốn chính là hỏa thuộc tính linh căn. Cái này một tia bản nguyên làm cho nàng đột nhiên tăng mạnh. Tu vi rất xa vượt qua ta. Ninh Thành nghe đến đó cũng không nhịn được nữa. Có một lần cắt đứt lời của Tỉnh Hạo. Tỉnh huynh, ngươi tìm được qua hỏa thuộc tính bản nguyên. Ban đầu ở nộ phủ cốc hắn tìm được qua một tia thủy thuộc tính bản nguyên khí tức. Kết quả thông qua này một tia thủy thuộc tính bản nguyên khí tức tìm được thủy bản nguyên châu, để cho hắn Huyền Hoàng Châu hơn một tia thủy thuộc tính. Tỉnh Hạo nói cái này hỏa bản nguyên, có đúng hay không cùng hỏa bản nguyên châu có quan hệ? Đúng vậy, nhất định là hỏa bản nguyên. Bởi vì chiếm được một tia hỏa bản nguyên, thời gian của nàng hầu như toàn bộ dùng ở tại bên trên bế quan, giữa chúng ta nói chuyện dần dần ít đi nhiều. Ta vẫn như cũ ở trong tinh không kiếm lấy lam tệ, sau đó đổi lấy một phần tài nguyên tu luyện cho nàng bế quan. Nàng xuất quan thời điểm đã là toái tinh tu vi, mà vực của ta còn không viên mãn. Ha ha, Tỉnh Hạo tự diễu đem bầu rượu toàn bộ uống xong, ánh mắt của hắn dần dần trở nên vẩn đục hẳn lên. Về sau Hải Bắc Thành tới một cái đại nhân vật, hắn là một cái tinh hà vương. Hắn và Thạch Ngu Lan cư nhiên nhất kiến trung tình. Ha ha, nhất kiến trung tình. Tỉnh Hạo lắc lắc trống không bầu rượu, bỗng nhiên lớn tiếng kêu một câu, tiểu nhị, mang thêm một bầu mạc tương y. Ngươi biết không, nàng theo cái kia tinh hà vương lúc đi nói với ta, cảm ơn ta mấy năm nay đối với nàng chiếu cố, cảm ơn ta a. Tỉnh Hạo một bên khóc một bên cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, bằng hữu Pi Ninh Thành lặng lẽ không nói. Hắn không biết phải làm thế nào an ủi Tỉnh Hạo. Tỉnh Hạo vì Thạch Ngu Lan bỏ ra không thể bảo là không nhiều. Không nghĩ tới hai người nhiều lần trải qua gian khổ. Đến nơi này, Thạch Ngu Lan lại có thể vứt bỏ Tỉnh Hạo, chạy theo một tên Tinh Hà Vương. Hắn không phát biểu ý kiến là bởi vì hắn chưa từng thấy qua Thạch Ngu Lan. Đối với Thạch Ngu Lan là hạng người gì, hắn căn bản cũng không biết. Thế nhưng dùng Ninh Thành tại tu chân giới lang bạt kinh nghiệm mà nói, dù cho hắn và Tỉnh Hạo là cùng một cái tinh cầu tới, Tỉnh Hạo cũng không đến mức đối với hắn thành thật như vậy. Rất hiển nhiên, Tỉnh Hạo có chuyện gì yêu cầu trợ hắn, bất quá xúc động ôm ấp tình cảm, phát tiết vừa thông suốt mà thôi. Đã như vậy, Tỉnh huynh vì sao không ly khai Hải Bắc Thành đi lăn lộn một phen, trái lại ở tại chỗ này đâu nè? Ninh Thành mở miệng nói. Hắn rất muốn hỏi hỏa thuộc tính bản nguyên vấn đề. Hắn biết bây giờ không phải là thời cơ. Tỉnh Hạo cuối cùng từ giữa cái loại này bi thương hoài cảm phục hồi tinh thần lại. Cầm lấy bầu rượu thứ hai tiểu nhị vừa mới đưa tới lại uống một ngụm. Lúc này mới thở dài một tiếng. Ta không phải là không muốn đi, mà là đi không xong. Ngu Lan đi rồi, ta chán chường không chịu nổi. Lại bị người xui khiến tiến vào sòng bạc, mượn cái này quên đi một phần sự tình không muốn nhớ tới. Ninh Thành chú ý tới, đây là Tỉnh Hạo lần đầu tiên xưng hô Ngu Lan, trước lời hắn nói đều là lấy từ thay thế mà thôi. Ta tại sòng bạc thiếu hơn 10 tỷ lam tệ, kỳ hạn trả sắp đến, mấy năm nay ta điên cuồng phải trả những thứ này lam tệ, đi qua nhiều năm như vậy, còn có mấy tỷ lam tệ không có trả hết nợ, ai? Ninh Thành nghi ngờ hỏi, nếu còn có mấy tỷ lam tệ, ngươi trả hết nợ không được sao? Tỉnh Hạo lắc đầu, kỳ hạn gần đến, còn có thời gian mấy tháng, nếu mà bên trong kỳ hạn ta không cách nào trả hết nợ những thứ này lam tệ, ta sẽ trở thành một nô lệ, bị gán nợ cho người khác. Trong thiên địa không còn có Tỉnh Hạo, chỉ có một kẻ nô lệ cùng tên. Ninh Thành trầm mặc xuống. Hắn nghe Lam Á nói qua đáng sợ khi trở thành một nô lệ. Ta đi sòng bạc, muốn chạm vừa đụng vận khí. Thế nhưng mỗi lần ta chẳng những không thể thắng trở về số lam tệ này, trái lại càng thua càng nhiều. Tỉnh Hạo nói đến đây thời điểm, Ninh Thành cuối cùng là hiểu vì sao Tỉnh Hạo muốn đi sòng bạc. Nếu mà đổi thành hắn, phỏng chừng ngoại trừ đi sòng bạc ra, thời gian mấy tháng cũng không có cái gì địa phương có thể kiếm lấy mấy cái tỷ lam tệ, đây hoàn toàn là được ăn cả ngã về không. Cho nên ta muốn xin ngươi giúp ta một chuyện. Tỉnh Hạo nói xong câu đó, sau đó, Ninh Thành cuối cùng là hiểu đối phương muốn hắn giúp cái gì, đây là muốn vay tiền a. Mấy cái tỷ lam tệ hắn đồng dạng lấy ra không được. Ninh Thành có chút áy náy nói, Tỉnh huynh, ta rất muốn giúp ngươi. Chỉ là ta cũng không có nhiều lam tệ như vậy. Trên người ta còn có 1 tỷ hắc tệ. Khoảng cách con số ngươi yêu cầu còn có cách xa vạn dặm. Tỉnh Hạo trong mắt lộ ra một tia cực nóng. Ninh huynh đệ, ta chỉ cần ngươi cho ta mượn một chút hắc tệ là được rồi. Ta nhất định sẽ tại sòng bạc đem tiền vốn thắng trở về. Ninh Thành có chút im lặng nói. Tỉnh huynh, ta không phải là không tin kỹ thuật đánh bạc của ngươi. Theo ta được biết, dựa vào đánh bạc phát tài là tuyệt đối không có. Mỗi một cái dân cờ bạc đường đều là nhất bộ hối hận huyết lệ sử. Ta không đề nghị ngươi đi đánh bạc. Ngươi ngẫm lại xem, sòng bạc nếu mà không kiếm được tiền, bọn họ có thể mở sòng bạc. Tỉnh Hạo đứng lên, bắt lại y phục Ninh Thành nói. Ninh huynh, Ninh đại ca, xin ngươi nhất định phải giúp ta chuyện này. Ta biết đánh bạc không có kết cục tốt, thế nhưng ta ngoại trừ con đường này, không còn có con đường thứ hai có thể đi. Nếu không phải trả tiền lại, tiếp qua thời gian mấy tháng, ta đúng là một tên đầy tớ. Ta không có đường lui. Rồi lại nói sòng bạc kia chỉ là trung gian, sòng bạc bản thân cũng không tham dự đánh bạc. Tiến vào đánh cuộc, hoàn toàn là dựa vào là vận khí. Ninh Thành cười nhạt. Hắn căn bản là lời trả lời Tỉnh Hạo. Sòng bạc không tham dự đánh cuộc, chỉ là trung gian, đây là lừa gạt quỷ thôi. Hắn từ địa cầu đến, loại chuyện này thấy nhiều lắm. Tỉnh Hạo so với hắn sống lâu hơn mấy nghìn năm, thời gian đều dùng vào tu luyện đi, có lẽ nói xem thường nghiên cứu cùng kinh nghiệm sống loại chuyện này. Được rồi, ta cũng không khuyên ngươi. Ta chỗ này còn có 1 tỷ hắc tệ, toàn bộ cho ngươi, cũng không nên nói chuyện khác. Ninh Thành lấy ra một cái hắc tệ tạp, đưa cho Tỉnh Hạo. Hắn có việc muốn hỏi Tỉnh Hạo, 1 tỷ hắc tệ này với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Tỉnh Hạo tiếp nhận hắc tệ tạp, khom người đối với Ninh Thành thi lễ một cái nói. Cảm ơn ngươi, Ninh huynh đệ, vô luận ta được hay không được, ta đều nhớ kỹ Ninh huynh phen này ân tình. Cái này cũng không có đáng bao nhiêu, Tỉnh huynh không cần để ở trong lòng. Ninh Thành vội vàng khách khí nói, này 1 tỷ hắc tệ coi như cũng bất quá là 100 vạn lam tệ mà thôi, thực sự không coi là nhiều. Ninh Thành biết động phủ mình ở, 1 tháng liền yêu cầu tầm 200 vạn lam tệ. Tỉnh Hạo gật đầu, không có khách khí nữa. Hắn thu hồi hắc tệ sau đó, lần thứ 2 đánh ra một cái cách âm cấm chế nói, Ninh huynh, ở lúc chia tay, ta muốn nói cho ngươi một việc. Trước đây ta đạt được hỏa bản nguyên thời điểm, còn có một cái hỏa bản nguyên hạt châu, một tia bản nguyên này chính là bản nguyên châu sinh ra. Bất quá ta ngay lúc đó tu vi quá thấp, cho nên không cách nào động tới bản nguyên châu. Ninh Thành trong lòng nhất thời phanh phanh nhảy loạn. Hắn vốn là dự định hỏi Tỉnh Hạo ở địa phương nào phát hiện hỏa bản nguyên, không nghĩ tới hắn còn không có hỏi Tỉnh Hạo chủ động nói ra. Hơn nữa càng làm cho hắn vui mừng chính là, nơi này còn thật sự có hỏa bản nguyên châu. Nàng đạt được 1 tia bản nguyên sau đó, lập tức mà bắt đầu bế quan. Ta lúc đó muốn, chờ nàng tu vi cao, ta lại nói cho nàng biết. Ha ha, hiện tại cũng không cần nói rồi. Nơi này có một cái tinh không ngọc giản tranh vẽ. Địa phương ta tìm được hỏa bản nguyên châu liền ở phía trên này. Ta vẽ rất cặn kẽ, hiện tại tặng cho ngươi. Tỉnh Hạo lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Ninh Thành. Ninh Thành theo bản năng tiếp nhận ngọc giản, Tỉnh Hạo chủ động tặng hắn, trái lại để cho hắn cảm giác được xấu hổ hẳn lên. Cái này, Tỉnh huynh, bản nguyên ta là biết đến, giá trị căn bản là không cách nào đánh giá. Bản nguyên châu càng thì không cách nào lường được giá trị. Ta đúng là muốn loại vật này, thế nhưng ta ở chỗ này quanh năm ở bên ngoài kiếm tiền, tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện, cũng không có bằng hữu. Ngươi coi như là bằng hữu duy nhất của ta sao? Lần đầu tiên gặp mặt liền cho ta mượn 1 tỷ hắc tệ, hơn nữa biết ta rất có thể không trả nổi. Thứ này cho ngươi, trong lòng ta hài lòng nhất. Tỉnh Hạo thở dài nói, hỏa bản nguyên châu, hắn vốn muốn lấy được cho Ngu Lan, đáng tiếc nàng đã từ bỏ hắn. Bạn đang đọc truyện Capi tại hắn tìm được một tòa kim sơn, núi vàng. Hắn chỉ là ở trên kim sơn lấy đi một ít bột vàng mang về cho nàng, nàng liền một cước đem hắn đạp đi. Không biết khi nàng biết hắn còn có một núi vàng chưa khai thác, nàng sẽ có tâm tình gì? Tỉnh huynh, ngươi có cái này ngọc giản, coi như là đến bất kỳ địa phương nào, cũng có thể đổi lấy trên 100 tỷ lam tệ. Ninh Thành chậm rãi nói. Tỉnh Hạo tự giễu cười, Ninh huynh đệ, ngươi quá non một chút. Ngươi nghĩ rằng ta ngọc giản này xuất ra đi có thể đổi lấy lam tệ sao? Ta xuất ra bỏ tới là đem cái mạng nhỏ của mình đưa xong. Không ai sẽ bởi vì ta xuất ra một cái ngọc giản, liền chủ động cho ta 100 tỷ lam tệ. Hắn sẽ đem ta đưa tới địa phương có hỏa bản nguyên châu. Khi lấy được hạt châu này sau đó giết ta. Hơn nữa, hỏa nguyên châu này là ta nhiều lần trải qua gian nan phát hiện. Ta sẽ không tiện nghi những con quỷ hút máu này. Ninh huynh đệ, chúng ta đều là đến từ dịch tinh đại lục. Ta xem ra đến ngươi cùng ta là một loại người. Ta là kim loại tính chủ linh căn, không dùng được vật kia. Tặng cho ngươi, ta cam tâm tình nguyện. Đã như vậy, thì Ninh Thành đa tạ Tỉnh huynh ban tặng. Ninh Thành thu hồi ngọc giản, đứng lên khom người đối với Tỉnh Hạo thi lễ. Hắn là thật tâm cảm tạ Tỉnh Hạo. Bản nguyên châu với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Hơn nữa, hắn nhìn ra, Tỉnh Hạo giọng nói rất chân thành, hẳn là không có lừa gạt hắn. Ninh Thành là một người có tính cách người kính ta một thước, ta mời người một trượng. Huống chi bản nguyên châu căn bản cũng không phải là dùng giá trị để cân nhắc. Nếu mà dùng lam tệ, coi như là đem Hải Bắc thành chất đầy, cũng mua không được hỏa bản nguyên châu. Hắn còn chưa mở miệng, Tỉnh Hạo liền lấy ra bản nguyên châu chỗ ở vị trí. Điều này làm cho Ninh Thành hạ quyết tâm, nếu mà Tỉnh Hạo không cách nào dùng 1 tỷ hắc tệ này thắng được tiền, hắn sẽ xuất ra trong giới chỉ một đống lam tệ. Coi như là giúp đỡ, Ninh Thành cũng không có chỉ biết chiếm tiện nghi người ta, không biết đền ơn. Tỉnh Hạo cười ha ha một tiếng, đem bầu rượu thứ 2 liền uống một hơi cạn sạch. trong mắt hắn cùng trên mặt bi thương lúc trước biến mất. Dường như vừa rồi người kia thương cảm bi thương người hoàn toàn không phải là hắn. Ninh Thành, ngươi trở lại hảo hảo tu luyện, tu vi của ngươi quá thấp, ít nhất phải đến tụ tinh sau đó mới có thể đi chỗ đó. Ta đi sòng bạc, vô luận thành bại, ta đều muốn phải thử một lần. Vô luận ngươi là phải hay không đem ta xem như bằng hữu, ta đã đem ngươi xem như bằng hữu. Tỉnh huynh, ta cùng đi với ngươi tới sòng bạc sao? Ninh Thành đem chén rượu trên bàn hắn chỉ uống một ngụm rượu đồng dạng uống một hơi cạn sạch, bình tĩnh nói. Tỉnh Hạo nghi hoặc nhìn Ninh Thành, ta xem ra đến ngươi là một người chán ghét đánh bạc, vì sao phải theo ta cùng đi? Chán ghét đánh bạc là không sai, bất quá ta không thể bỏ mặc tỉnh huynh. Bằng hữu của ta không nhiều lắm, nếu tỉnh huynh đem ta xem như bằng hữu, vậy tỉnh huynh sau này sẽ là ta bạn của Ninh Thành này. Ninh Thành thành khẩn nói, bằng hữu của hắn quả thực không nhiều lắm, chân chính có thể trở thành là hắn chi tâm bằng hữu, ngoại trừ Thái Thúc Thạch cùng Thương Úy ra, thực sự rất ít. Điệm Hạm Thủy cùng Lương Khả Hinh cũng coi như là bằng hữu của hắn, bất quá các nàng là nữ tu. Ninh Thành khẳng định có người nhằm vào Tỉnh Hạo, hắn nếu đem Tỉnh Hạo xem như bằng hữu, liền không có để ý những thứ này. Hắn muốn kết giao bằng hữu không phải là người dệt hoa trên gấm, mà là người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đồng dạng, hắn cũng hy vọng mình không phải là người khác dệt hoa trên gấm bằng hữu, cũng là bằng hữu đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tốt, sau này thiên hà không còn có Tỉnh Hạo người này, ta sau này gọi là Kinh Vô Danh. Tỉnh Hạo không nghĩ tới Ninh Thành biết rõ cùng hắn gặp gỡ có phiền phức, còn nghĩ hắn trở thành bằng hữu. Trước hai người cùng nhau tiến vào tức sạn uống rượu, điều này tuy rằng ảnh hưởng đến Ninh Thành, chuyện còn không tính quá lớn. Ninh Thành chỉ cần có thể giải thích rõ, không có người nào đi nhằm vào một cái kiếp sinh cảnh tu sĩ. Bởi vì hắn cùng Ninh Thành cùng nhau nguyên nhân hòa hảo giải thích, đó chính là vay tiền. Thế nhưng hiện tại Ninh Thành bồi hắn cùng đi sòng bạc, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Đây là đồng tiến lui ý tứ. Hắn và Ninh Thành nghĩ như nhau, Ninh Thành là một bằng hữu đáng giá kết giao. Bằng hữu chân chính gặp lại trong hoạn nạn, không phải là cái loại này có thể cùng hưởng vinh hoa, không có khả năng cùng chịu khó khăn. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện, vô số năm qua, hắn đem tinh lực đặt ở trên người nữ nhân kia thời điểm, bỏ lỡ bao nhiêu thứ tốt đẹp. Bằng hữu, đây là cỡ nào ấm áp xưng hô. Hiện tại hắn cũng có, Ninh Thành cũng hiểu rõ Tỉnh Hạo ý tứ, hắn chỉ hy vọng đổi một cái tên, đem quá khứ của mình toàn bộ quên mất, thà rằng làm một người vô danh. Ok, hai thằng đổi tên, quên hết quá khứ, đánh bạc thắng rồi mua dầu ăn về thông nhau đê. Bằng, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 488, gian lận Pi. Khắp chốn đệ nhất sòng bạc là nơi danh xứng với thực, ở Hải Bắc Thành còn không có cái sòng bạc thứ hai nào quy mô có thể cùng so sánh với nơi này. Ninh Thành theo Tỉnh Hạo tiến vào sau đại môn sòng bạc, mới biết được bên trong xa hoa cỡ nào. Ninh Thành sau khi đi vào cảm giác đầu tiên chính là náo nhiệt, thứ hai cảm giác chính là ngay ngắn rõ ràng, cho dù là nhiều người như vậy ở bên trong này đánh bạc, cũng sẽ không khiến người ta cảm giác được lộn xộn. Toàn bộ sòng bạc đại sảnh phân chia thành từng cái một khu vực, Ninh Thành mắt quét một cái, nơi này mỗi một cái khu vực đều là các loại bất đồng bạc phương thức. Tại sòng bạc bốn phía còn có các loại các dạng ghế lô, cửa thang lầu đi thông lầu 2 cũng có người bảo vệ. Tỉnh Hạo, ngươi lá gan không nhỏ a, ta bảo ngươi cút, ngươi lại vẫn có dũng khí tới nơi này. Trước đây người kia đem Kinh Vô Danh dẫm ở dưới chân tông phát nam tử đột ngột ngăn ở trước mặt Kinh Vô Danh cùng Ninh Thành. Đằng chấp sự, ta đến trả tiền lại cũng không được sao. Kinh Vô Danh bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt tông phát nam tử nói. Tông phát nam tử nghi ngờ trên dưới quan sát một phen Kinh Vô Danh, lại nhìn một chút Kinh Vô Danh phía sau Ninh Thành, lúc này mới cười lạnh một tiếng nói. Ta nói thế nào lại có tiền đến trả? Thì ra là dẫn đến thêm một tên ngu ngốc a. Tông phát nam tử nói xong, lại quay đầu đối với Ninh Thành kêu lên. Tiểu tử, lão tử nói cho ngươi biết, ở Hải Bắc Thành không người nào dám uy hiếp ngươi, ngươi không cần phải sợ, lập tức đem chính bản thân về điểm này đáng thương tiền trinh toàn bộ lấy về. Người này Tông Phát Nam Tử cũng là một cái niệm tinh tu sĩ, Ninh Thành không muốn chọc phiền phức, không trả lời lời của hắn. Thấy Ninh Thành không trả lời lời của mình, Tông Phát Nam Tử này hừ lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục để ý Ninh Thành. Hắn vốn dự định là một khi Ninh Thành có dũng khí phản bác, lập tức sẽ dạy Ninh Thành một bữa. Hiện tại Ninh Thành không trở về nói, hắn cũng không có cách nào. Trước đem 10 triệu hắc tệ trả, lại cút ra ngoài. Tông Phát Nam Tử đối với Kinh Vô Danh vậy không khách khí. Kinh Vô Danh không để ý tới đáp lại người này Tông Phát Nam Tử, mang theo Ninh Thành trực tiếp đi thẻ đánh bạc chỗ, đem 10 triệu trả xong sau đó, lại đổi lấy 9 tấm 10 triệu hắc tệ một cái thẻ đánh bạc. Tông Phát Nam Tử tuy rằng rất muốn tiếp tục gây sự với Kinh Vô Danh, thế nhưng Kinh Vô Danh làm như vậy, hắn cũng hết cách. Hiện tại Kinh Vô Danh trả sạch tiền, hắn lại gây sự với Kinh Vô Danh. Vậy làm phiền chính là chính bản thân hắn. Kinh huynh, cái này Tông Phát hình như cố ý nhằm vào ngươi. Ninh Thành truyền âm nói. Kinh Vô Danh ra dấu tay truyền âm nói. Cái này sau này có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại chúng ta đi liều một cái. Trước khi tới Ninh Thành đã nghe Kinh Vô Danh nói qua vài loại phương pháp đánh bạc. Liều một cái không phải là liều mạng đánh cuộc một lần, mà là một loại phương thức đánh bạc đôi. Cũng gọi là trận đánh cuộc. Loại phương pháp đánh bạc này có chút giống mặt trược, so với mặt trược càng ngắn gọn hơn. Đối với đánh cuộc là 4 người, tổng cộng 108 lá bài. Hơn nữa mỗi lá bài đều có linh khí nhất định ở trong đó. Loại bài này cũng gọi là lấy kỳ bài, là có thể xem như trận kỳ mà dùng. Đánh cuộc thời điểm, mỗi người bắt 12 lá bài, sau đó cấu thành một cái kỳ bài trận pháp. 12 lá bài linh khí bất đồng chính là 12 tấm trận kỳ, có thể tạo thành trận pháp có vô số loại. Những linh khí bài này dựa theo linh khí bất đồng, chia làm một tuyến linh khí kỳ bài đến 99 tuyến linh khí kỳ bài. Hơn nữa 108 lá bài này mỗi một lần xào bài sau đó, linh khí tuyến là sẽ biến hóa. Dù cho 4 người dùng mỗi người trận kỳ bài tạo thành là cùng dạng một cái trận pháp. Bởi vì các vị trí dùng linh khí bài bất đồng, cuối cùng trận pháp độ phù hợp cũng bất đồng. Đó cũng không phải linh khí càng cường đại kỳ giá quy định giá trị chính là càng cao. Ở bất đồng vị trí cần kỳ bài linh khí là hoàn toàn bất đồng. Cuối cùng người thắng đương nhiên là độ phù hợp cường đại nhất trận pháp. Bất quá trận đánh cuộc hấp dẫn người ta nhất không ở cái chỗ này, mà ở đổi kỳ bài. Ở 4 người bắt 12 lá bài sau đó, bình thường không sẽ lập tức cầm ra bản thân trận pháp, mà là đánh ra một cái kỳ bài chính bản thân cảm thấy không có bao nhiêu tác dụng, sau đó cùng bốc mặt trược bình thường giống nhau, bốc nữa trở về trên một lá kỳ bài còn thừa lại trên bàn. Nếu mà ngươi đánh đi ra kỳ bài người khác cũng cảm thấy không có tác dụng, bình thường không để ý tới, nếu có người cảm thấy ngươi đánh kỳ bài đối với hắn chỗ hữu dụng, sẽ lập tức cầm về. Trao đổi một cái đi ra ngoài. Giống đánh phỏm, nếu là ngươi đánh lá kỳ bài này đúng lúc là người khác bố trí rất phù hợp trận pháp cần một cái, người khác này liền có thể lập tức mở ra bản thân trận pháp. Chỉ cần không có ai mạnh hơn trận pháp của hắn, vậy kẻ mở ra trận pháp chính là thắng. Cái này phương pháp đánh bạc đánh cuộc không phải là trận pháp trình độ, bởi vì cái này loại cấp thấp trận pháp là biểu hiện không được trình độ. Đánh cuộc là như thế nào lợi dụng trước mắt điều kiện, tổ hợp ra tới một cái độ phù hợp lớn nhất trận pháp. Về phần trận pháp độ phù hợp mạnh yếu, chiếu bạc sẽ cho ra một điểm xác thực. Thật giống như thi nhảy cầu nghệ thuật giống nhau, có một cái độ khó hệ số cùng một cái hoàn thành chất lượng. Đánh cuộc trận chính là một hồi như vậy. Kinh Vô Danh rất nhanh liền tìm được vị trí, Ninh Thành an vị ở bên người Kinh Vô Danh. Cái chỗ này thần thức hoàn toàn không cách nào sử dụng, mặt ngoài xem ra đúng là như Kinh Vô Danh nói như vậy, không tồn tại dối trá vấn đề. Bất quá Ninh Thành cũng sẽ không cho là như vậy, chỉ cần là sòng bạc, liền không tồn tại công bằng. Vài chia bài xuống tới, Ninh Thành đã phi thường rõ ràng loại này phương pháp đánh bạc. Kinh vô danh 9 tấm thẻ đánh bạc, cũng chỉ còn lại có 4 tấm. Đến bây giờ mới thôi, kinh vô danh cũng chỉ là thắng một trận mà thôi. Hơn nữa hắn thắng hay vẫn còn là trận nhỏ. Bởi vì hắn thắng một lần kia, bố trí đi ra ngoài phù hợp trận pháp chỉ có thể miễn cưỡng còn hơn còn lại 3 người một chút. Mặc dù kinh vô danh vẫn còn là rất bình tĩnh, nhưng Ninh Thành cảm thấy hắn sâu trong nội tâm nôn nóng cùng bất an. Lại là 12 tấm kỳ bài bắt trở về, Ninh Thành đều đó có thể thấy được kinh vô danh lần này kỳ bài rất tốt. Chỉ cần có một quả cửu tuyến khảm vị kỳ bài, đây là một cái thập phần hoàn mỹ yểm nguyệt trận. Coi như là không đợi tờ này khảm vị kỳ bài, kinh vô danh dùng yểm nguyệt trận này cũng nhất định sẽ thắng. Kinh vô danh hiển nhiên không muốn thắng tiền lẻ, hắn đang chờ một con bài. Ninh Thành cũng hiểu rõ kinh vô danh tâm tình, đánh cuộc trong trận hoàn mỹ trận pháp cũng không phải là dễ dàng như vậy đụng phải. Đừng nhìn hắn mỗi lần thắng thua chính là mấy nghìn vạn hắc tệ. Một khi có một cái hoàn mỹ trận pháp, hắn một lần liền có thể thắng hơn 20 tỷ hắc tệ. Này chẳng khác nào nở hoa trên cống bình thường giống nhau. Kinh vô danh không có chờ không. Khi đối diện tu sĩ lần thứ 6 đánh ra chính là cửu tuyến khảm vị kỳ bài thời điểm, kinh vô danh bắt lại lá kỳ bài này, đồng thời đem lá bài này đi bản thân trận pháp thượng nhấn một cái. Hai tay đẩy cười ha ha một tiếng nói, hoàn mỹ yểm nguyệt trận, mỗi người 8 tỷ hắc tệ. Ngươi vừa rồi lấy về là cái gì bài? Ngoài kinh vô danh dự liệu là, đối diện ba người cũng không có cùng hắn tưởng tượng như vậy ảo não, hoặc là vui sướng bỏ ra hắc tệ, mà là mắt lạnh nhìn chằm chằm kinh vô danh. Cửu tuyến linh khí khảm vị bài, ngươi vừa rồi đánh. Kinh vô danh từ yểm nguyệt trong trận lấy ra lá này cửu tuyến khảm vị bài. Tên tu sĩ này cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ta vừa rồi đánh đi ra rõ ràng là 12 tuyến dư vị bài. Này cửu tuyến bài ngay từ đầu đã bị đánh tới. Ngươi muốn ăn gian. Đằng chấp sự, có người ăn gian. Trên thực tế căn bản cũng không chờ tên tu sĩ này gọi. Người kia tông phát nam tử đã cười gần đã đi tới. Kinh vô danh trong lòng trầm xuống, hắn biết xong, một khi ăn gian bị nắm đến, ở chính là nơi này hữu tử vô sinh cục diện. Chủ yếu nhất là, hắn còn nghĩ Ninh Thành kéo vào được. Tại đây loại sòng bạc ăn gian, bị đập thành thịt nát còn tính là chuyện tốt. Đến lúc này, hắn đâu không biết ba người này cũng là cùng cái kia đằng chấp sự là một phe. Dưới loại tình huống này không nên nghĩ cãi lại, nếu như đối phương sẽ để hắn cãi lại. Cũng sẽ không như vậy bẫy hắn. Hắn bỗng đứng lên. Ninh Thành chỉ là đứng nhìn bài. Nơi này và hắn không có quan hệ. Để cho hắn đi ra ngoài. Thấy kinh vô danh còn muốn nói chuyện. Ninh Thành lôi kéo kinh vô danh. Không cần nói nữa. Ta đến đây rồi. Ha ha. Tỉnh Hạo. Ngươi muốn chết a muốn chết. Nghèo dám ở chúng ta nơi này gian lận. Ta sẽ cho ngươi muốn chết điều cầu không được. Tông phát nam tử cuồng tiếu. Hắn bởi vì quá mức đắc ý, quên mất nơi này là sòng bạc. Rất nhiều ánh mắt quét tới, tông phát nam tử này nhanh chóng thu liễm dáng tươi cười, ôm quyền nói. Các vị mời không cần lo cho ta bên này, vừa rồi thanh âm lớn một chút, xin lỗi xin lỗi. Bằng hữu ta vừa rồi thắng tiền cũng không cần, chúng ta yêu cầu hiện tại liền đi. Ninh Thành thấy tông phát nam tử này còn muốn nói điều gì, lập tức ngăn ở phía trước nói. Đi, ngươi còn đang nằm mộng giữa ban ngày. Tông phát nam tử lời còn chưa dứt, Ninh Thành liền lấy ra một thủy tinh cầu đặt ở trong tay của tông phát nam tử nói. Ta chỉ có một quả loại này thủy tinh cầu, ngươi nhìn chúng ta một chút có thể đi hay không? Tông phát nam tử nắm lên cầu thủy tinh, lập tức liền rõ ràng nhìn thấy trên chiếu bạc tình huống.